Thiếu tướng nhẹ một chút diện phấn tại chảo thủy. Chương 7, lấy ra tinh dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh tiểu bảo, ý là sẽ phải làm rất nhiều lần chuyện đêm qua với Lãnh Phong sao? Kiều Hạm thẹn thùng đáp. Dạ mẹ, kỳ thật cũng không vội. Đứa nhỏ Lãnh Phong này không thích chủ động tiếp xúc với phái nữ. Ta vì hôn sự của hắn sầu thật sự. Hiện tại nhìn hai con lưỡng tình tương duyệt, người làm mẹ như ta thật cao hứng. Hai con thật đúng là có duyên phận. Lâm Mạn Thu lời nói thấm thía. Kiều Hạm nghe xong, trong lòng vui mừng. Thật sự, không chủ động trêu chọc phái nữ. Nói cách khác anh không phải người giống như lời hôm qua cô nói. Từng có rất nhiều phụ nữ. Đúng rồi, mẹ, Lãnh Phong đâu? Từ lúc cô dậy đã không nhìn thấy anh. Thằng bé chắc sáng sớm quay lại tổng bộ quân khu đi giao một phần văn kiện đi. Buổi chiều sẽ trở về thôi. Ăn xong cơm sáng, Kiều Hạm đi dạo khắp nơi ở Lãnh Công quán. Cùng Lâm Mạn Thu nói chuyện phiếm. 2 giờ chiều mới ăn chút điểm tâm. Cảm thấy có chút mệt nhọc, bèn trở về phòng nghỉ ngơi. Trên giường lớn đã đổi chăn nệm mới. Kiều Hạm trà sát khuôn mặt ửng hồng. Buổi sáng cô vội vã xuống tầng nên đã quên xử lý khăn trải giường. Trên đó dài đầy những dấu vết mắc cỡ. Chẳng phải đều bị hầu gái thấy hết sao? Nhưng mà, nói vậy là phu nhân cũng biết khăn trải giường sẽ bị bọn họ làm dơ. Cho nên mới sai người tới dọn dẹp. Mắc cỡ chết đi được. Mắc cỡ chết đi được. Kiều Hạm chui vào gối đầu mềm mại. Rất nhanh đã ngủ say. Không biết qua bao lâu, Kiều Hạm bị cảm giác khó chịu giữa hai chân đánh thức. Giống như có thứ gì đó ra ra vào vào ở tiểu huyệt của cô. Kiều Hạm mở mắt ra, chỉ thấy Lãnh Phong một thân quân trang màu xanh biển đang ở giữa hai chân cô. Hạ thân cô trần như nhộng, mà một ngón tay của anh đang cắm trong tiểu huyệt cô. Kiều Hạm theo bản năng muốn chạy thoát, nhưng vừa dịch được một chút đã bị chặn ở đầu giường. Tỉnh rồi sao? Lãnh Phong nhìn cô một cái, vỗ nhẹ vào chỗ cô đang nằm, ý bảo cô nằm trở về. Thiếu tướng, bên trong em bị tổn thương. Anh xoa thuốc một chút. Lãnh Phong dùng khăn lông ướt xoa ngón giữa vừa trượt ra từ tiểu huyệt non nớt. Kiều Hạm thấy bên mép giường quả thật có một lọ thuốc mới tinh. Giống như là thuốc mỡ. Nhãn hiệu đóng gói khác với các loại thuốc bôi nàng từng gặp. Chắc hẳn là thuốc chuyên môn dùng ở nơi riêng tư. Kiều Hạm ngoan ngoãn nằm lại chỗ cũ. Lãnh Phong tách hai cánh hoa giữa hai chân cô ra. Ngón giữa thô dài lại lần nữa cắm vào khe huyệt. Kiều Hạm hít một hơi. Bị người đàn ông dùng ngón tay cắm huyệt bị thương cùng cảm giác xấu hổ làm tim cô đập ra tốc. Nhưng rất nhanh liền phát hiện ngón tay anh ở trong cơ thể mình tùy ý đào ra vào thật lâu. Cũng không thấy anh dùng thuốc. Nhịn không được hỏi. Thiếu tướng, thuốc đâu? Bên trong em vẫn còn có. Đồ vật, không lấy ra sạch sẽ thì làm sao bôi thuốc? Anh Phong đạm vân khinh mà nói. Kiều Hạm nghe hiểu. Đồ vật mà anh ám chỉ chính là cái gì? Mặt, phừng, một cái đỏ lên. Ôi trời! Anh đang mặc quân trang mà lại nói mấy lời lộ liễu đó. Quả thực quá, làm người ta chịu không nổi. Kiều Hạm cảm thấy đời này cô đã nghe đủ những câu nói lộ liễu chỉ nổi trong vòng mười mấy giờ. Chờ Lãnh Phong đem tinh dịch còn sót lại trong huyệt nộn lấy ra. Dùng khăn lông chà lau, sau đó lại bôi thuốc mỡ lên hoa kính nhỏ hẹp của nàng. Đã là chuyện của 20 phút sau. Lãnh Phong đem quần lót vừa rồi bị anh cởi ra đưa trả cho nàng. Kiều Hạm nhanh tay tiếp nhận, yên lặng mặc vào, nhìn bóng dáng Lãnh Phong tiến vào phòng tắm giặt khăn lông. Kiều Hạm trong lòng có một tia ngọt ngào, anh tuy rằng nói chuyện trắng ra lộ liễu lại bá đạo, nhưng kỳ thật là người ôn nhu, còn quan tâm cô. Buổi tối khi ngủ, Lãnh Phong chỉ ôm Kiều Hạm từ sau lưng. Tay không ngừng vân vê kiều nhũ của cô, tận hứng mới buông ra rồi đi ngủ. Mà hành động này, ngược lại làm Kiều Hạm có cảm giác, lại không có cách nào giảm bớt. Đành phải bình ổn tâm tình một lúc mới có thể đi vào giấc ngủ. Cách chương